Chương 4791 Tối cường thăng cấp hệ thống. Bát điện Diêm Vương thủ đoạn. Người đăng, Quách Tĩnh Sưu Sưu Sưu, lần lượt từng thân ảnh từ Diêm La Điện bên trong đi ra, trực tiếp đem Long Phi cho vờn quanh ở trong đó. Long Đình chi chủ, ngươi đại nạn sắp tới, còn dám tùy ý giết ngược. Diêm La hiện thân, một thân quỷ khí phồng lên, vô cùng kinh khủng, mà lại, tu vi của hắn cũng cực kỳ cường hãn, đã là đại la đỉnh phong, so với lúc trước Văn Thù cũng không kém chút nào. Đúng đấy, ngươi khi đây là nhân gian, còn tưởng là ngươi Long Đình phía dưới. Nơi này là địa phủ, là chúng ta sân nhà, tặc tử, chịu chết đi. Hôm nay ngươi vừa chết, tam giới quay về bình thường, giúp đỡ thiên đạo. Chúng ta đều là công thần. Luân chuyển, bình đẳng, Tống Đế Vương bọn người từng cái mở miệng, một thân nghiêm mặt, sát ý bộc phát. Đồ cùng lộ ra, không trốn được nữa. Bất quá ngươi cho rằng các ngươi có thể ngăn cản sao? Long Phi ánh mắt ngưng lại, trong tay lực lượng chấn động, Thôi Giác trực tiếp kêu thảm một tiếng, bị Long Phi lực lượng trực tiếp đánh. Hồn Phi phách tán, hóa thành một đoàn bột miệng. Làm càn, bản vương trước mặt lại còn dám giết người, ngươi thật sự là gan to bằng trời. Diêm La Thiên Tử tức giận không thôi, lúc đầu, bọn hắn vì Long Phi tỉ mỉ chuẩn bị sát cục, không nghĩ tới Long Phi căn bản không vào đại điện, để bọn hắn kế hoạch thất bại. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, chỉ cần Long Phi vừa tiến vào đại điện, 8 người đồng thời xuất thủ, nhất định có thể đem Long Phi cầm xuống, thật không nghĩ đến, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Long Phi không vào đại điện, lại ý cảnh đem bọn hắn địa phủ, đánh quỷ thần chôn vùi, quỷ bất lưu sinh. Mặc dù những cái kia tiểu quỷ thực lực không mạnh, nhưng đều là địa phủ căn cơ, bây giờ lập tức chết nhiều như vậy, bọn hắn liền xem như Diêm Vương, cũng chỉ có thể trở thành quan can tư lệnh, thủ hạ không thể dùng người trọng yếu hơn là đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường, cùng phán quan đều chết hết, có thể nói, toàn bộ địa phủ trung tầng đều bị nghiền sát không còn. Coi như không thương tổn cùng căn bản, cũng là nguyên khí đại thương. Ta muốn giết người, không ở ý địa phương nào. Điểm này, vừa rồi Thôi Giác cũng là nói như vậy, cho nên hiện tại, hắn chết. Long Phi nói, liền xem như đối mặt Diêm La, cũng là vui mừng không sợ, hắn đã có thế không sợ hãi đi vào cái này Diêm La điện trước, thậm chí ra tay đánh nhau, tàn sát địa phủ, liền đã làm xong đánh một trận chuẩn bị. Cuồng vọng, nghiệt chướng, ngươi quá phách lối. Ở nhân gian, ngươi có thế. Dựa vào ngươi tiên môn khí vận, thế nhưng là đến địa phủ, hôm nay tử mới là chính thống, mới là đế quân. Ngươi cho rằng cho tới bây giờ, ngươi còn có phách lối vốn liếng sao? Diêm La mở miệng, trợn mắt nhìn, đồng thời, cuồn cuộn quỷ khí triệt để bộc phát. Long Phi ánh mắt tụ lại, cái này quỷ khí, không hề tầm thường, chính là âm tào địa phủ khí vận chi lực, bởi vì địa phủ, đồng dạng là tiên môn, là chưởng khống thiên địa vận chuyển một phương thế lực. Cho nên, có thể có được khí vận chi lực, cũng không có cái gì không có khả năng, không chỉ là hắn, theo Diêm La trên thân động tác, còn lại thất điện Diêm Vương, cũng đều bắt đầu thôi động tự thân lực lượng, sơ sẩy ở giữa, toàn bộ địa phủ đều bị vô biên quỷ khí tung hoành, kéo dài trong mắt, tất cả đều bóng đêm vô tận, quỷ khí tứ ngược, dù là Long Phi trải qua vạn giới chém giết, lúc này cũng biến thành cẩn thận. Huyền hộ, một hồi ngươi rời đi trước địa phủ, không cần lo lắng cho ta. Long Phi nói. Không được, ngươi vì ta mà đến, ta có thể nào vứt bỏ ngươi mà đi. Huyền hộ lắc đầu, kiên quyết nói, lúc này, tu vi của nàng đã đột phá đến Đại La, tự nhiên có thể cảm giác được. Cái này tám điện Diêm Vương khủng bố, lúc này để nàng rời đi, nàng làm sao có thể làm được. Nghe lời, ngươi ở đây, ta căn bản là không có cách toàn thân tâm chiến đấu. Long Phi nói, không thể không nói, tám điện Diêm Vương thực lực, hoàn toàn chính xác có chút vượt qua Long Phi đoán trước. Nhưng cũng không có để Long Phi có khủng bố cảm giác, tương phản, nếu như Huyền Hộ ở đây, một khi sinh ra cái gì ngoài ý muốn, Long Phi tuyệt đối không cách nào tha thứ chính mình. Yên tâm đi, ta hiện tại cũng đã đột phá Đại La, còn là có thể bảo vệ tốt mình. Huyền Hộ nói, trong con ngươi để lộ ra một cổ kiên định. Long Phi trong lòng bất đắc dĩ, hắn có thể biết Huyền Hộ tâm tư. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi chỉ có thể gật đầu. Không cần uổng phí tâm cơ, hôm nay hai người các ngươi ai cũng chạy không được. Thấy không, của ta phủ vạn dặm quỷ khí, khẽ động tệ càng khôn, lại cử động loạn quỷ thần, chuẩn bị tiếp nhận bản đế phẫn nộ đi. Diêm La mở miệng. Một mặt chắc chắn, cái này vạn dặm quỷ khí, chính là hắn địa phủ khí vận, hắn biết Long Phi khó đối phó, cho nên đi lên chính là sát chiêu oanh, trong chốc lát, quỷ khí mãnh liệt, trực tiếp ở trong hư không ngưng tụ thành. Một cái cự đại khô lâu hình bóng, vô cùng kinh khủng, cái này khô lâu dữ tợn, toàn thân trên dưới bị vô tận quỷ khí bao khỏa, lăng. Không một trảo, hướng thẳng đến Long Phi cuốn tới. Rống. Khô lâu im ắng gào thét, tại vô tận quỷ khí tràn ngập phía dưới, lộ ra cuồng bạo hơn, trực tiếp càn quét nửa bên địa phủ, toàn bộ địa phủ hư không, trừ bóng đêm vô tận, cũng chỉ có một tôn khô lâu. Long Phi hai mắt ngưng lại, để bảo vệ tốt chính mình. Long Phi đối Huyền Hộ nói, sau đó không nói hai lời, vọt thẳng trời mà lên. Cửu Long ngự thiên. Long Phi thân ảnh ruộng cạn nhổ hành, trùng thiên nháy mắt, giới vương chi. Nhận tiện tay mà động, đang lúc trở tay, chính là một đao bổ ra. Rống. Long ngâm chấn thiên, chính con rồng lớn trống rỗng xuất hiện, vạn trượng long. Thần quét ngang hư không, Long Phi thân ảnh cũng trực tiếp xuất hiện tại ở giữa nhất một đầu cự long. Long đầu phía trên, bể nghệ vô song, như là trấn áp thiên địa vô thượng chân. Thần mà ngưng tụ trong hư không khô lâu cũng là trong nháy mắt thay đổi phương. Hướng, nghĩ đến Long Phi tìm kiếm, vừa lúc, Long Phi một đao cũng tại lúc này chém ra, rầm rầm rầm ầm ầm, địa phủ hư không bắt đầu rung động không thôi, địa phủ khí vận chi lực sát. Thực cường đại, nhưng Long Phi cửu long ngự thiên, cũng càng vì nghịch thiên. Loại lực lượng này đối bính, căn bản không thể theo lẽ thường để phán đoán, chỉ là trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng liền đem hư không cho đánh xuyên. Qua, thiên địa chấn động, tạch tạch tạch, một đao oanh minh, rốt cục cùng địa phủ khí vận ngưng tụ khô sọ đụng vào nhau, khô sọ lập tức nổ tung, tại Long Phi một đao phía dưới, toàn bộ cánh tay đều bị chém xuống, hóa thành mảnh vỡ, phiêu tán ở trong hư không, nhưng Long Phi một đao này dư uy, cũng tại lúc này tiêu tán trong hư không. Long Phi cũng là sắc mặt ngưng lại, vốn cho rằng một đao kia có thể đem toàn bộ khô lâu cho trảm diệt, thật không nghĩ đến, vậy mà chỉ chém rụng một cánh tay. Không đúng, tám điện Diêm Vương, điều động địa phủ khí vận lực lượng, so với lúc trước văn thù chỉ có hơn chứ không kém, văn thù đều xem như bốt, vì sao tám đại Diêm Vương lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Long Phi sắc mặt cẩn thận. Tuy nói hệ thống hiện tại đã ở vào phong bế trạng thái, bốt chi quan cũng hẳn là xuất hiện mới đúng, dù sao, cái này tám đại Diêm Vương thực lực tổ hợp, tuyệt đối đã đạt đến bốt tiêu chuẩn. Ngay tại Long Phi suy tư thời điểm, hư không bên trên, lại tăng biến hóa, kia. Bị Long Phi chém tới khô lâu cánh tay, vậy mà lại lần nữa dài đi ra mà lại khí thế không giảm chút nào, so với trước đó, không có chút nào trên. Lệch. Long Phi hai mắt nhất định, có chút khó có thể tin. Ha ha ha, hôm nay tử cũng đã sớm nói, đây là địa phủ, hết thảy đều là bản đế. Định đoạt. Của ta phủ khí vận không dứt, ngươi liền không có chút nào xoay. Người chi lực, y. Tiếp nhận địa phủ trầm luân, tiếp nhận Diêm Vương lửa giận đi. Diêm La Thiên. Tử vô cùng cuồng ngạo, dữ tợn nói.